Đạo tập 125. Đại trận hộ pháp của Liệt Diễm Tông tên là Cửu Khúc Diệt Tinh Trận. Trận pháp do 9 trưởng lão cảnh giới trúc cơ chủ trì. 99 đệ tử luyện khí kỳ phân ở các nơi hiệp trợ. Một tầng bảo hộ màu ngân lam bao phủ toàn bộ ở cái sơn môn này. Trong đó thỉnh thoảng lòe ra một đạo kiếm khí cực đại, công kích đám tu sĩ Lạc Vân Cốc. Hộ phái đại trận này phòng ngoại nhưng không phòng nội. Tu sĩ Liệt Diễm Tông khác liền đứng ở trong trận pháp, không cần băn khoăn phòng ngự. Từng đạo pháp quyết công kích không ngừng hướng ra ngoài đánh ra. Trong lúc nhất thời, song phương rơi vào thế giằng co. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, so sánh giữa song phương thì pháp lực thần thức tu sĩ của Lạc Vân Cốc tiêu hao nhiều hơn. Nếu là cục diện bề tắc không thể phá bỏ, sẽ dần dần rơi vào hạ phong. Hộ phái đại trận của Cửu Khúc Diệt Linh Trận này của Liệt Diễm Tông uy lực vi phạm. Cái đồn chính là do tông sư phái khai ra phái Liệt Diễm chân nhân của tông môn sáng chế đấy. Người thao tác đại trận thực lực càng mạnh, uy lực đại trận này càng lớn. Dựa theo tình thế trước mắt nhìn xem, chỉ sợ dù là kim đan kỳ tu sĩ cùng kích trận này cũng có thể kiên trì. Tu sĩ Lạc Vân Cốc tuy là nhìn qua uy phong lẫm lẫm đấy, nhưng trong lúc đối pháp, thần thức tiêu hao hơn tu sĩ Liệt Diễm Tông mà. Cứ như vậy thì chỉ sợ cuối cùng cũng không đánh mà lui thôi. Trưởng môn Thiên Cơ Tử rất lợi hại, lấy tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong đối chiến hai gã đồng cấp tu sĩ, nhưng vẫn không rơi vào hạ phong mà. Các người không nên quên, Minh Tiêu lão tổ của Liệt Diễm Tông đến nay vẫn chưa lộ diện. Một vị kim đan tu sĩ ẩn núp trong bóng tối, uy hiếp không nhỏ. Chẳng trách Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai vị tiền bối này không dám dở hết thủ đoạn. Chắc là đang đề phòng người khác đánh lén đấy. Cứ đánh tiếp như vậy, ta xem hai tông môn này chỉ có thể đánh lâu dài. Muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ đối phương đều không có khả năng. Chỉ sợ lần này thì tu chân giới Bắc Hoa Châu chúng ta rơi vào loạn lạc rồi. Ngoài mấy trăm trượng thì đông đảo tu sĩ khác đang xem náo nhiệt rì rào bàn tán, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Dù sao mấy trăm tu sĩ đồng thời sinh ra sinh tử tranh đấu, loại trường hợp này ở giới tu chân lạc hậu như Bắc Hoa Châu này có thể nói là trăm năm khó có được một lần. Vào khoảnh khắc này, Thanh Vân Tử tế ra pháp bảo tạm thời bức lui Thiên Cơ Tử, thân hình lùi lại, há mồm hét một tiếng. Giờ không phá trận, đợi đến lúc nào? Pháp lực như là sóng biển cuồn cuộn, sóng âm quét ngang mà qua, trong phạm vi trăm dặm có thể nghe rõ. Sắc mặt của Thiên Cơ Tử đột nhiên biến đổi, ánh mắt dừng ở Cửu Khúc Diệt Linh Trận. Chỉ thấy vòng bảo hộ sáng bóng màu ngân lam kia đột nhiên ảm đạm, lập tức sụp đổ trong ánh mắt đang dại ra của vô số đệ tử Liệt Diễm Tông. Cùng lúc đó thì mấy tiếng giống giận rồi cũng từ vị trí then chốt của trận pháp truyền ra ngoài. Người này là gian tế của Lạc Vân Cốc xếp vào, ngăn cản án lại. Một gã tiểu lão đầu, gầy còm, dáng người thấp bé, sắc mặt vàng như nến, trong độn quang đang điên cuồng chạy ra ngoài. Vài tên đệ tử Liệt Diễm Tông phía trước trên mặt lộ ra phẫn nộ, tế ra linh khí trong tay hướng hắn ngăn lại. Liều lĩnh, cút! Lão tiểu đầu này sắc mặt cũng âm trầm, trong miệng quát lên một tiếng. Tu vi trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ, đưa tay vỗ vào trán, tế ra một quỷ đầu đại đao hô ngang chém xuống phía dưới. Oanh oanh! Linh khí chặn đường nhất thời trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, rơi xuống mặt đất. Vài tên đệ tử Liệt Diễm Tông trong miệng nhất tề phun ra máu tươi, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Độn quang trên người tiểu lão đầu này chợt xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua vòng vây đệ tử Liệt Diễm Tông, dừng ở trên người đám tu sĩ Lạc Vân Cốc. Liễu trưởng lão, bản tôn tự nhận đối với ngươi luôn không tệ, hôm nay ngươi phải cho ta một cách công đạo. Hộ pháp đại trận bị hủy, sát khí trong mắt của Thiên Cơ Tử tăng vọt, nhưng thanh âm cũng bình tĩnh tới cực hạn. Hai mắt ẩn hàm sự uy hiếp, ánh mắt đem tiểu lão đầu này bao phủ ở bên trong. Liễu trưởng lão biến sắc, trong mắt mơ hồ hiện ra phần áy náy chi ý, chắp tay nói. Từ hơn một năm nay, tông chủ quá là thật đối với lão phu không tệ. Nhưng từ lúc nào lão phu bái nhập vào Liệt Diễm Tông chứ? Cũng cũng đã được trưởng môn tiềm nhiệm Lạc Vân Cốc, Bạch Hạc chân nhân thu làm môn hạ. Cho nên hôm nay, ta chỉ có thể xin lỗi. Thì ra là vậy. Thì ra là đệ tử của Lạc Vân Cốc, Bạch Hạc chân nhân. Thiên Cơ Tử gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần khâm phục thở dài. Bạch Hạc chân nhân thực là lo nghĩ xa rộng. Từ hơn 100 năm trước đã bố trí quân cờ cực kỳ lợi hại. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, hứa chết về tay ai còn chưa biết mà. Các trưởng lão hộ pháp nghe lệnh, xuất lĩnh đệ tử môn hạ, hợp lại đánh một trận tử chiến. Liệt Diễm Tông ta cho dù là huyết chiến tới người cuối cùng cũng tuyệt đối không quỳ gối đầu hàng. Huyết chiến tới người cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng. Huyết chiến đến người cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng. Tu sĩ Liệt Diễm Tông nhất tề hô một tiếng, trong một cỗ khí thế vô hình trong nháy mắt được ngưng tụ, khiến mọi người bùng nổ, sát khí trong nháy mắt tăng vọt. Sắc mặt của Thanh Vân Tử kẻ biến, lập tức cười lạnh lùng. Hai tông môn chúng ta gần ngàn năm nay tranh giành câu sẻ lẫn nhau, hôm nay lại càng hoàn toàn xé rách ra mặt. Ngươi cho là lão phu có thể mềm lòng? Đệ tử Lạc Vân Cốc nghe lệnh, ra tay không cần lưu tình. Chám thảo trừ căn, hôm nay liền để cho Liệt Diễm Tông hoàn toàn bị xóa tên đi. Chám thảo trừ căn, hoàn toàn xóa tên. Chám thảo trừ căn, hoàn toàn xóa tên. Tu sĩ Lạc Vân Cốc không cam lòng như thế. Một đám đỏ mắt, bạo ngược quát. Mấy trăm tu sĩ, song phương, hai cỗ sát khí ở không trung mạnh mẽ va chạm. Trong thời gian ngắn phong vân biến sắc, cả bầu trời như là nháy mắt tối sầm lại. Giết! Song phương đồng thời ra tay, 3.000 đệ tử. Hai bên hoàn toàn đánh nhau. Chân hỏa, kiếm, đao ra tay không chút lưu tình. Ba người Thanh Vân Tử lại cũng ra tay. Uy lực kim đan tu sĩ hoàn toàn triển lộ. Thần thông pháp bảo ầm ầm đụng vào nhau. Tu sĩ kim đan đánh nhau sống chết, tốc độ cực nhanh. Hơn thế, trúc cơ tu sĩ căn bản không thể theo dõi được hình ảnh, thân ảnh của bọn họ. Nhưng trong nháy mắt, thật ra đều đang tập trung vào tu sĩ song phương trên mặt đất cùng với trên trời tranh đấu. Một gã đệ tử Lạc Vân Cốc đang cùng tu sĩ Liệt Diễm Tông đấu pháp. Hai người tu vi tương đương, đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7. Bất quá trong tay của Liệt Diễm Tông tu sĩ có một hỏa hồng linh khí, uy lực không tầm thường, miễn cưỡng chống đỡ được một lát. Lạc Vân Cốc đệ tử dần dần không địch lại, ánh mắt lộ ra vài phần kinh hoàng. Lạc Vân Cốc nho nhỏ lại cũng dám Liệt Diễm cùng với Liệt Diễm Tông ta dương ngoài, hôm nay thì nhất định phải cho ngươi thấy, còn đến mà không thể về. Tiểu tử chết đi. Tu sĩ Liệt Diễm Tông cười lạnh, cách không chụp một cái, vứt linh khí trong tay nhìn về phía trước, ném về phía đỉnh đầu của đệ tử Lạc Vân Cốc. Mạc ta xong rồi. Đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời hồn bay phách lạc, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng. Đang muốn nhắm mắt chờ chết thì thấy một người trung niên đại hán lặng yên vô một cái. Phía sau tu sĩ Liệt Diễm Tông giương tay vung ra một món pháp bảo hình cái chùy. Người phía trước không hề phát hiện ra liền bị xuyên qua ngực, chết ngay lập tức. Này, này. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến người đệ tử thất kinh. Nhìn hắn tử kia quần áo cũng không phải đệ tử bổn môn, nhưng còn không đợi hắn ra câu hỏi, đại hán kia đối với hắn kẽ lắc đầu, lập tức hướng một gã Liệt Diễm Tông đệ tử phụ cận phía sau chụp tới. Vương Hiển Văn là một gã chân truyền đệ tử của Lạc Vân Cốc. Bởi vì trong ngày thường cùng với sư tôn dùng ái, cho nên lần này thảo phạt Liệt Diệp Tông liền ban cho hắn một món thượng phẩm linh khí sử dụng. Có bảo vật tường trợ, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem đối thủ hoàn toàn đặt ở hạ phong, không được một lát có thể đưa hắn giải quyết. Trong lúc đang chiếm thượng phong, đối phương đột nhiên có một người gia nhập vào trận chiến, lấy hai địch một, khiến cho hắn dần dần sinh ra vài phần cảm giác không địch lại. Trong lòng liền hoảng loạn cả lên. Người Liệt Diễm Tông thật không biết xấu hổ, lại lấy ra một đánh hai. Có gan thì từng người bước ra đây, liền có thể dễ dàng xử lý đám người các người đấy. Một gã đệ tử tu sĩ áo đen đối diện nghe vậy liền suy cười một tiếng, giọng bỉa mai. Phí lời làm gì? Chúng ta hai bên đến nay đã là cục diện không chết không ngừng. Cũng không phải là tỉ thí luận bàn, cần gì phải nói nhảm. Sư huynh không cần cùng hắn nhiều lời. Hai người chúng ta mau chóng giải quyết, để còn trợ giúp các huynh đệ khác. Một người khác ánh mắt lại hơi âm lãnh. Được. Trong lúc nhất thời thế công của hai người tăng mạnh. Vương Hiển Văn kia trái ngang phải đỡ. Phía trên đầu đột nhiên xuất hiện một đại hán. Hừ, vào khoảng thời giấc này. Vào khoảng thời khắc này, một tiếng xe gió ngắn ngủi đột nhiên truyền đến. Vương Hiển Văn ngẩn người. Chỉ thấy hai gã tu sĩ liệt diễm tông đối diện nhe răng cười, trong mắt vẫn còn vài phần mờ mịt. Hai quả đầu to lớn phóng lên trời cao. Máu tươi bắt đầu tuôn trào. Một người đàn ông trung niên giương tay khẽ vẫy vẫy, đem một món pháp bảo hình chùy thu hồi. Vương hắn mỉm cười. Trên người độn quang chợt lóe, rồi rời đi ngay. Từ trưởng lão kiên trì một lát. Ta đã phát ra thư cầu cứu, chỉ cần một lát sẽ có người đến cứu hai người chúng ta mà. Người nói chuyện là một gã tu sĩ là quân cấp, ngoài 50 tuổi. Giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ba người đối diện. Tu trưởng lão nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy chua xót. Ba huynh đệ huyền thị cùng liên hợp công kích, cho dù là kim đan cũng có thể ngăn cản một lát. Huống chi hai người có một người vừa rồi bị đánh lén bị thương nặng, mà nơi này cách chiến trường chính khá là xa. Chưa kịp chờ đợi người tới thì hai người đã bị chém giết. Hai người các ngươi nếu là tự sát thì là cũng ba huynh đệ chúng ta sẽ giữ lời, nhất định thả nguyên thần rời đi. Nếu không rút hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Ba người thì mỗi người một câu. Câu cuối cùng vừa nói thì sát cơ trong mắt khẽ mãnh liệt hiện hiện. Ba vị đạo hữu làm như hai người chúng ta là con nít 3 tuổi sao? Từ trưởng lão trong mắt hiện lên vài phần mỉa mai. Từ mẫu thân là trưởng lão lạc quân cấp, cho dù chết trận cũng là cho ba người các ngươi phải trả cái giá thật lớn đó. Lão già bị thương dù chưa mở miệng, nhưng trên người cũng toát ra một cỗ khí thế thấy chết không sượt, mặt mũi tràn đầy âm tàn. Nếu các người không chịu nghe theo, bọn ta đành phải nhanh chóng ra tay. Giải quyết nhanh bọn hắn, rồi tiếp tục trở về. Diệt địch. Ba người chưa hề có bất kỳ ám hiệu nào, sau đó thì liền đồng thời nhấc tay. Ba cỗ phát lực, ba động toát ra trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn dung nhập vào trong một chỗ. Trên thân thể Huyền Vô Cửu, một cỗ khí tức mạnh mẽ vượt xa tu sĩ trúc cơ cảnh. Hai người khác trên người phát ra lực ba động, thì như thủy triều thối lui, tựa như hoàn toàn biến mất đi. Địch. Huyền Vô Cửu cười lại, đưa tay vỗ một cái, tế ra một tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc, lập tức ném đi. Kiếm này sau khi rời tay, kích thước tăng lên, trong chốc lát liền tăng lên khoảng 7-8 trượng, gào thét đánh tới. Pháp bảo. Hai người từ trưởng lão kinh hô một tiếng, nhìn thấy cự kiếm kia chém xuống thì trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thấy không, ba người kia chính là Huyền Thị Tam Lão tiếng lăm lẫy lừng của Liệt Diễm Tông. Tu luyện đồng khí liên chi quyết, cùng nhau liên thủ, cho dù giao thủ cùng kim đan sơ kỳ, cũng có thể kiên trì một lát mà không rơi vào hạ phong. Bên ngoài đồ đãi Huyền Thị Tam Lão này trong tay nắm giữ một pháp bảo là Huyền Trọng Kiếm. Giờ nhìn thấy thì quả nhiên là thật. Hiện giờ ba người này liên thủ có thể quét ngang tu sĩ trúc cơ của Lạc Vân Cốc. Hai gã Lạc Vân Cốc trưởng lão này bị ngăn cách quá xa, lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng vào thời khắc này thì là khi mà mọi người đang phán định từ trưởng lão hai người hẳn phải là chết. Một đạo ô quang chợt lóe lên, thẳng hướng Huyền Trọng Kiếm đi tới. Oành! Tiếng nổ kinh thiên trong nháy mắt từ nơi đó truyền ra, lực bất động mạnh mẽ làm tu sĩ bên trong nháy mắt cả kinh. Ánh mắt nhanh chóng hướng về ngọn nguồn nơi phát ra nhìn lại. Cùng lúc đó thì một đạo thân ảnh cũng lặng yên một không một tiếng động hướng tới phía sau hai huynh đệ Huyền Vô Cửu cách đó không xa. Không tốt! Huyền Vô Cửu thần thức đảo qua, trong lòng nhất thời kinh hãi, trên người độn quang chợt lóe, lập tức bay nhanh về phía sau. Nhưng vào thời khắc này thì hắn đột nhiên cảm giác nguyên thần đau xót, đầu óc cũng là một hồi u mê, độn quang nhất thời bị mạnh mẽ cắt đứt. Chờ hắn mở mắt thì lại chứng kiến tên hán tử kia đối với hắn lạnh lùng cười. Trong tay lại xuất hiện một quả ngọc châu màu trắng. Ánh sáng chợt lóe. Cuối cùng thì kéo dài hóa thành một thanh kiếm dài 3 xích. Hướng tới hai huynh đệ. Hùng hăng chém xuống. Không, không. Huyền Vô Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt liền trở nên đỏ rực, trên người độn quang chợt lóe, liền điên cuồng đuôi về phía sau. Phốc phốc, hai quả đầu người phóng lên trời cao, máu tươi mạnh mẽ phun ra ngoài. Hai huynh đệ Huyền Tỷ trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Theo hai người ngã xuống, Huyền Vô Cửu trên người khí tức nhanh chóng suy giảm, trong nháy mắt liền hạ xuống chút cơ hậu kỳ, nhưng trong mắt sát khí giống như là không muốn ngưng kết lại, máu tươi từ trong mắt tràn ra, trong miệng phát ra một tiếng gào thét như dã thú điên cuồng tiến đến. Đại hán, đại hán kia cười lạnh, một đao thần thức công kích mạnh mẽ trong nháy mắt phát ra ngoài. Huyền Vô Cửu lúc này tu vi hạ xuống, nhất thời cảm giác nguyên thần giống như bị người khác hung hăng chém đi mất, trong cơ thể pháp lực lại là kiềm hãm, thân thể lay động thiếu chút nữa ngã quỵ. Chờ hắn thoáng dịu lại, liền thấy trước mặt hiện ra một đạo ô quang. Không. Trong lòng phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, lập tức trước mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối mờ mịt. Trước ngực mở ra một lỗ thủng khủng bố, chừng một xích, thân thể Huyền Vô Cửu lay động, phát ra sau đó té trên mặt đất, trong cơ thể sinh cơ tiêu tán đến không còn. Từ lúc pháp bảo đụng nhau đến lúc Huyền Vô Cửu chết thì thời gian ngắn ngủi chỉ vài cái hít thở. Liệt Diễm Tông Huyền Thị Tam Lão liền bị trung niên đại hán thần bí dễ dàng diệt sát. Bên ngoài đông đảo tu sĩ xem náo nhiệt, giờ phút này nhịn không được nhất thời hít một cái. Người này rốt cuộc tu vi gì? Diệt sát Huyền Thị Tam Lão cũng chỉ là đơn giản giống như là giơ tay nhấc chân vậy. Đại hán này chẳng lẽ là người Lạc Vân Cốc mời đến giúp đỡ? Từ thủ đoạn thần thức mà xem, hắn có thể là một gã tu sĩ kim đan kỳ. Hắn không phải là tu sĩ kim đan kỳ, nếu không thì trực tiếp đem Huyền Thị Tam Lão giết chết là được, cần gì dụng đến kế sách trước giết hai người, phía sau thì đồng khí chi liên bí pháp rồi cắt đứt đi mới đem Huyền Vương Cửu diệt sát. Bất quá trong lúc đấu pháp, Huyền Thị Tam Lão kia thân thể rõ ràng là mấy lần cứng ngắc, xem ra đại hán này nguyên thần đủ mạnh mẽ, sợ là có thể diệt được kim đan sơ kỳ. Đạo hữu nói có lý, nhưng người này mặc dù không phải kim đan kỳ tu sĩ, nhưng nguyên thần mạnh mẽ lại thêm trong tay nắm giữ pháp bảo. Liệt Diễm Tông hai người Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu Lão Tổ thì tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này Thiên Cơ Tử bị cuốn lấy, không thể rời tay, Minh Tiêu Lão Tổ lại không thấy thân ảnh. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không mất bao lâu thì tu sĩ trúc cơ của Liệt Diễm Tông liền bị hắn tàn sát đến không còn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này Liệt Diễm Tông nguy rồi. Nhưng trong mọi người, đã có mấy người sau lưng thấy trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra ướt nhẹp, nhìn chăm chú một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không may mắn. À, lão già đầu trọc sắc mặt rại cả ra, hung hăng giật râu của mình, đau đến nhe răng trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía đại hán lộ ra vẻ kính sợ. Mà hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ trước mắt từng lạnh nhạt với đại hán, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, mắt thấy đại hán không chú ý tới hai người bọn họ, trên người chợt lóe lên độn quang, chật vật bỏ chạy. Người này là ai vậy? Vì sao lại trợ giúp Lạc Vân Cốc? Người này lợi hại, dễ dàng giết chết Tam Lão Huyền Thị. Có người này tương trợ thì Lạc Vân Cốc chúng ta nhất định có thể hoàn toàn tiêu diệt Liệt Diễm Tông, cứu Tiêu Thần trưởng lão. Không cần quản hắn là ai, chỉ cần là bạn không phải là địch thì tất cả Lạc Vân Cốc chúng ta đều hoan nghênh. Tu sĩ Lạc Vân Cốc âm thầm kinh hỉ, con tu sĩ Liệt Diễm Tông kia như bị tạt gáo nước lạnh vào người, nhất thời dùng mình một cái. Ánh mắt oán độc nhìn về phía đại hán bên trong có sát ý sợ hãi. Tu vi người này cao siêu không thể đoán được, nếu là giao thủ cùng hắn thì chết chắc chắn không thể nghi ngờ. Sư tổ Minh Tiêu thì đã ngã xuống, giờ phút này thì trưởng môn Thiên Cơ Tử vẫn lấy một địch hai, cho dù lấy mạng đổi mạng cũng tuyệt đối không thể chiếm được thượng phong. Tông môn lần này chạy đâu cho khỏi nắng, biết rõ là không thể, cần gì phải liều chết? Nếu biết rõ là thất bại, cần phải nắm bắt lấy cơ hội, giữ được tính mạng là tốt. Mặt đám người chuồng lão Liệt Diễm Tông lộ ra ý hiểu nhau. Người tu đạo theo thọ mệnh vượt qua người thường, nên càng hiểu được nỗi khổ khi luân hồi. Đương nhiên không muốn lấy chục năm khổ tu trôi theo dòng nước chết như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả thế công kích của Liệt Diễm Tông bắt đầu suy yếu. Thậm chí không một ít chuồng lão nào rời đi. Rất nhanh sau đó, thì trưởng lão của Liệt Diễm Tông cũng rời đi, bớt bớt một chút khí tức, ánh mắt lóe ra không dứt, tình hình rất giống như việc chạy trối chết đầu hàng. Sĩ khí Lạc Vân Cốc tăng vọt, sĩ khí Liệt Diễm Tông tụt dốc, hơn nữa thiếu tu sĩ trúc cơ dẫn dắt, tức là đã lâm vào hạ phong, chỉ cần cách tháo chạy thôi. Tu sĩ Liệt Diễm Tông nghe lệnh, tập hợp lại đánh một trận thử chiến. Nếu trong lòng người nào mưu ngoan, lại có ý không muốn chiến đấu vì tông môn, thì bản tôn dù phải lên trời xuống đất cũng phải giết chết kẻ đó. Chu hô luyện phách vĩnh viễn không thể luân hồi. Một tiếng quát lớn kinh thiên động địa, thiên cơ tử lạnh lùng, khiến các tu sĩ Liệt Diễm Tông trong lòng rùng mình, trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Thiên cơ tử nắm bắt Liệt Diễm Tông gần trăm năm, tạo nên ảnh hưởng rất nặng. Ngoại trừ người thì vẫn còn chần chừ lại đã tham gia vào trận chiến, nhưng thật ra chỉ có hơn 10 trưởng lão hộ pháp quay gia nhập vào trận chiến, miễn cưỡng duy trì xu thế suy tàn. Đại hán này rốt cuộc là ai? Tại sao đối địch với Liệt Diễm Tông chúng ta cơ chứ? Thiên cơ tử nhíu mày. Vốn là ăn bài Tam Lão Huyền Thị thừa dịp cuốn lấy hai người Thanh Vân Tử, lập tức nhanh chóng tiêu diệt tu sĩ Lạc Vân Cốc. Cứ như vậy thì đương nhiên khiến cho Lạc Vân Cốc tối lui, như vậy có thể qua được đại kiếp đầu tiên của Liệt Diễm Tông. Nhưng kế hoạch lần này thì như cả tất cả bị phá hủy. Nghĩ đến đây thì thiên cơ tử trong lòng sinh ra một cỗ sát khí, hận không thể băm bằm cái tên đại hán kia. Tu vi người này có thể so sánh với giả đan kỳ, sức chống đỡ của thần thức lại đạt đến kim đan sơ kỳ, hơn nữa trong tay giữ pháp bảo, lại là địch thủ của Liệt Diễm Tông. Hơn nữa thì nếu mà hôm nay lụi tàn, Liệt Diễm Tông coi như số kiếp đã định, không thể phục hưng. Thiên cơ tử dù đạt đến tu vi là kim đan trung kỳ, giờ phút này trong lòng bắt đầu bối rối. Bản tôn thiên cơ tử là tông chủ của Liệt Diễm Tông, xin hỏi đạo hữu, nhất tông có gì thù hận với ngươi? Hôm nay nếu là đạo hữu đồng ý không nhúng tay vào giao tranh giữa hai tông môn, bản tôn sau này chắc chắn hầu tạ. Lời vừa nói thì khiến tất cả tu sĩ bất giác đem ánh mắt tập trung lên người đại hán trung niên. Lời đó của thiên cơ tử không khác gì một loại thả hiệp, có thể bức bách tu sĩ kim đan trung kỳ như vậy. Đại hán trung niên này đủ để kiêu ngạo. Bất quá đại hán kia nghe vậy, trên mặt lộ ra tình hình mỉa mai, khóe miệng nhếch nhếch. Trưởng môn thiên cơ tử, không biết ngươi còn nhớ 50 năm trước ở huyền thành Đại Minh Hồ có người tên là Tiểu Hạ không? Lời vừa nói thì mọi người đều sững sờ. Mặc dù thiên cơ tử trong lòng có chút mơ màng, cẩn thận hồi tưởng thì trong trí nhớ hoàn toàn không tồn tại bóng dáng của người này, lắc đầu. Đạo hữu lời ấy là ý gì? Trong trí nhớ của bản tôn không hề có người này. Quả nhiên là như vậy. Người đúng là kẻ phụ bạc, phụ tình, phụ nghĩa. Người đàn ông trung niên cười lạnh. 50 năm, tông chủ thiên cơ tử của Liệt Diễm Tông trên đường đi qua Tuyền Thành Đại Minh Hồ, ngẫu nhiên gặp mưa, khẽ nhờ ô của một nữ tử. Hai người vừa thấy đã yêu nhau đằm thắm. Nhiều năm, nhưng sau này thiên cơ tử ngươi lại không từ mà biệt, rồi bạt vô âm tín. Tháng 6 cuối năm trước, hạ bà, khi mà Lâm Trung ủy thác, nhất định không ngại phải trả bất cứ giá nào phải giết chết người này, để an ủi hạ bà bà nơi chín suối. Thiên cơ tử, hạ bà bà thủ tiết 20 năm, 37 tuổi, cùng ngươi kết vợ chồng. Sau đó cả đời chờ đợi ngươi, nhưng ngươi bạc tình bạc nghĩa, chết quả thực chưa hết tội. Hôm nay ta tất nhiên là muốn đông đảo cùng với đồng đạo của Lạc Vân Cốc hủy diệt Liệt Diễm Tông của người. Hả? Có việc này? Thiên cơ tử trưởng môn lại kết vợ chồng với một quả phụ bình thường 37 tuổi. Việc này quả thật không thể tin được. Có gì mà không thể tin? Người thấy người ta đã ủy thác người đến tìm giết đấy à? Việc năm đó đã tạo ra hậu quả như ngày hôm nay thì đúng là ác giả ác báo. Bất quá nếu mà Liệt Diễm Tông vị tiền bối này bị hủy diệt bởi tông môn chỉ vì bội bạc tình nghĩa với mẹ con quá phụ, không biết có tức chết không nhỉ? Từ lúc đại hán bắt đầu nói thì sắc mặt của thiên cơ tử âm trầm. Đến khi mà tiếng bàn tán bên tai càng lúc càng nhiều thì sát khí trong lòng rút cuộc cũng không thể kiềm chế. Cầm bộc, bản tôn cả đời này quang minh lỗi lạc, thanh danh ta có thể tùy ý ngươi làm bận. Hôm nay nếu bản tôn không chết, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi mới có thể giải được hận trong lòng. Vậy thì phải chờ tới khi ngươi có thể còn sống sót rồi nói. Đại hán trung niên nghe vậy sắc mặt không đổi, lạnh lùng dương dương tự đắc. Các vị đạo hữu, Lạc Vân Cốc, chúng ta nhanh chóng ra tay, đem tất cả tu sĩ Liệt Diễm Tông giết chết. Giết? Có đại hán tương trợ thì sĩ khí của Lạc Vân Cốc tăng lên điên cuồng. Chỉ sau một lúc thì có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ của Liệt Diễm Tông bị giết thành mảnh vụn. Thiên Cơ Tử liên tục cầm lên giận dữ. Thanh Vân Tử giờ phút này thì nhìn cục diện ở giữa sân, ra tay càng tàn nhẫn, để cho hắn không một giây lơi lỏng. Mắt thấy một đám trưởng lão Liệt Diễm Tông bị giết, thế nhưng mà hắn không có cách biện pháp nào. Người này thật sự đáng chết, nếu không nhanh chóng giết hắn thì hôm nay Liệt Diễm Tông đúng là tất vong. Trong mắt Thiên Cơ Tử hiện ra vẻ tàn nhẫn. Lão phu tung hoành cả đời, chưa từng thảm hại như ngày hôm nay. Giờ cho dù có liều mạng tới mức trọng thương cũng phải giết chết cho bằng được hắn. Đi. Thiên Cơ Tử quyết đoán, trong lòng lập ra kế hoạch, đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Chỉ thấy tiểu kiếm đang ở chỗ Thanh Vân Tử rút lên chuyển thành màu đen. Ô quang tỏa ra mãnh liệt, uy phong điên cuồng phát ra ngoài. Hóa hình. Thiên Cơ Tử khẽ quát một tiếng, ô quang kịch liệt quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật độc nhãn cấp 3, lại cao đến 30 trượng. Quái vật xuất hiện gầm giận dữ, thanh âm cuồn cuộn lại phá ra mà đến. Phàm là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đều nghiêng ngả, kinh hãi nhìn về phía độc nhãn quái vật. Pháp bảo hóa hình, xem ra thì Thiên Cơ Tử muốn liều mạng. Quái vật này là một mắt, bên ngoài cơ thể toàn là độc khí, bộ dáng giống như là thượng cổ độc thú, uy lực không phải nhỏ. Nếu như hắn không liều mạng thì chỉ sợ đông đảo môn nhân đệ tử trên mặt đất đều bị đồ lục, lúc đó thì Liệt Diễm Tông cũng xong đời. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ cẩn trọng, nhất là Minh Tiêu lão tổ đến giờ vẫn chưa lộ diện, khiến trong lòng hai người sinh ra vài phần bất an. Đi. Thiên Cơ Tử thi triển thủ đoạn pháp bảo hóa hình, hai người không dám có chút khinh thường, vung tay chỉ về phía trước. Pháp bảo hình mỏ chim của Thanh Vân Tử phát ra một tiếng kêu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hóa thành một quái điểu hai cánh dài gần 10 trượng. Quái điểu toàn thân màu lông đen, sau khi mỏ hình thì phát ra tiếng chói tai, ánh mắt đầy âm lệ, hiển nhiên là một con yêu thú hung tàn. Phía trên dược lô của Dược Đạo Tử cũng có lửa nóng cuồn cuộn. Một đạo bạch sắc hỏa diễm đột nhiên phát ra, đem tất cả bao phủ vào bên trong. Ngọn lửa ngưng thần, một con chim lớn như là lửa đỏ. Ánh mắt của nó uy nghiêm cùng lúc xuất hiện. Một cỗ nhiệt lực nóng từ trong cơ thể của nó ầm ầm bộc phát ra, khiến cho nó có nhiệt độ, làm cho khắp phiến thiên địa này tăng cao. Ba con mãnh thú xa xa đối mặt, liên tục gầm lên giận dữ. Lực đạo mạnh mẽ truyền ra khiến đông đảo chúng nhân âm thầm khiếp sợ. Đi. Thiên Cơ Tử đột nhiên phất tay, quái thú nhỏ nhất, sau đó nhất thời há miệng rộng, phun ra một ngụm độc khí u tối, sau đó thì tiến thẳng về phía trước. Thanh Vân Tử hai người không dám có chút khinh thường, tâm thần vừa động, thao túng hóa hình mạnh thú chống trả. Bao con quái thú chém giết không trung, liên tục gầm lên giận dữ. Mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức hoang dã tản nhiệt, tựa như là đưa tất cả trở về thời viễn cổ. Đáy mắt của nó vô tận mạnh thú, tại thế giới hoang dã này đã liều chết tranh đấu. Giống. Trong lúc tranh đấu thì thượng cổ độc thú này dù lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên kêu lên một tiếng bi ai, một cỗ cuồng bạo pháp lực dao động theo đó ầm ầm bộc phát. Không được rồi, sư đệ mau thu hồi pháp bảo lại. Thanh Vân Tử trong lòng cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Dược Đạo Tử sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, bất quá pháp bảo của cả ba đang đấu đá liên miên cùng một chỗ, giờ phút này muốn thu hồi đã là muộn. Oanh. Thượng cổ độc thú ngửa mặt lên trời rít gào, trong mắt duy nhất lộ ra vẻ thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó thì ầm ầm nổ tung, uy lực cực bạo khủng bố quét ngang mà đến, khiến cho hai con hóa hình pháp bảo này gào khóc liên tục, trong nháy mắt quang hoa phai nhạt dần. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người sắc mặt đều trắng bệch đi, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau. So với hai người thì tình hình Thiên Cơ Tử càng không ổn, tự bạo pháp bảo âm thầm thương liên, tuy hắn có bí pháp đại giảm tổn thương cắn trả với thân thể nhưng mà sắc mặt trong nháy mắt đã tạo thành một nửa trắng, nửa đỏ. Lặp lại ba lượt mới khôi phục lại sự bình thường. Bất quá khóe miệng đã xuất hiện tơ máu như ẩn như hiện. Đủ để tỏ rõ giờ phút này trong cơ thể của hắn bị thương không nhỉ? Thừa dịp pháp bảo tự bạo bức hai người lui lại, Thiên Cơ Tử mắt lộ ra vài phần âm lệ. Ánh mắt dừng trên người đại hán, bạo ngược sát khí trong lòng nhất thời quét ngang mà ra. Chết đi. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, Thiên Cơ Tử trên người độn quang chợt hiện, cả người khí thế phát động không ngớt, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh điên cuồng phủ xuống. Không tốt rồi. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người đồng thời hô lên một tiếng. Hai người lúc này mới kịp phản ứng. Thiên Cơ Tử bạo phát ra pháp bảo bức hai người tránh ra, mục tiêu rõ ràng là trung niên đại hán. Trong lúc nhất thời thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hai người tự nhiên là rõ ràng, đại hán kia trợ giúp Lạc Vân Cốc mới có thể như là thế trẻ che chiếm thế thượng phong. Nếu như người này bị Thiên Cơ Tử giết chết thì hai tông môn giao chiến cho dù cuối cùng hắn thắng lợi, sợ rằng cũng là thắng thảm. Đây tuyệt đối không phải là kết cục hai người nguyện ý. Giờ phút này gần như là bất lực, khoảng cách mấy trăm trượng dưới sự dốc sức toàn lực của tu sĩ Kim Đan bất quá chỉ trong mấy lần hít thở. Chờ hai người kịp phản ứng thì Thiên Cơ Tử đã hạ xuống cách đầu trung niên đại hán không đầy trăm thước. Thiên Cơ Tử tự bạo pháp bảo bức hai người Thanh Vân Tử tránh ra, trong lòng đã chủ định mang người này diệt sát rồi. Hành động này bất đắc dĩ, nếu không như vậy thì chỉ sợ rằng tu sĩ trúc cơ bên Điệt Diễm Tông sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Người này hiển nhiên là phải chết. Điệt Diễm Tông nếu mà mượn cơ hội này một lần nữa ổn định vị trí thì sợ rằng kế tiếp là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng đại hán này là người trung nghĩa, tu vi sâu không lường được, như vậy mà chết thì quả thật là đáng tiếc nhỉ. Đông đảo tu sĩ chung quanh, ánh mắt tất cả lộ ra vẻ thương hại nhìn về phía đại hán, ánh mắt giống như là nhìn người đã chết. Đạo hữu, mau tránh đi. Thiên Cơ Tử lão quỷ đê tiện này, âm thầm hướng hậu bối xuất thủ, thật khiến người khác khinh thường. Tu sĩ Lạc Vân Cốc, thứ đáng chết, tông chủ nhất định phải để cho hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rút cuộc cũng chết, còn mẹ nó chứ. Có hắn thì lão tử căn bản không dám mạnh tay giết địch, sợ rằng đem sát tinh này chú ý đến. Đợi tông chủ giết người này thì ta sẽ cùng lũ tạp chủng Lạc Vân Cốc quyết một trận tử chiến. Liệt Diễm Tông tu sĩ liên tục nhao nhao. Giờ phút này thì không ai cho rằng trung niên đại hán có nửa phần cơ hội chống. Giờ phút này không ai cho rằng trung niên đại hán có nửa phần cơ hội sống. Nhưng không người nào chú ý tới thì trong mắt đại hán hiện lên một đạo tinh mang. Ánh mắt đen nhánh, sáng ngời như là sao đêm. Một mảng trầm mồn đến lúc ngẩng đầu, trong mắt mới lộ ra vẻ sợ hãi, giọng the thé nói: "Đã xâm la huyết độn." Vừa nói xong liền há miệng phun ra một ngụm huyết tinh. Tinh huyết người này ra khỏi miệng liền quỷ dị trôi nổi trên không trung, hóa thành một đoàn đem huyết vụ bao quanh người bên trong. Huyết quang chợt lóe thì thân ảnh đại hán nhất thời biến mất tại chỗ. Rồi lúc xuất hiện cách đó đã trăm trượng, trong lòng còn sợ hãi, lui liên tục về phía sau. Lại còn có thủ đoạn bảo mệnh như vậy à? Bất quá hôm nay thì bản tôn nhất định phải giết chết ngươi. Thiên Cơ Tử ngẩn cả người, lập tức hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe ra, lần thứ hai hướng trung niên đại hán đuổi theo. Độn. Đại hán trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, không dám có chút tạm ngừng, phun ra một ngụm tiên huyết. Theo huyết quang, lại độn xuất hiện cách đó trăm trượng. Bản tôn thần muốn xem, loại độn pháp này của ngươi có thể thi triển được mấy lần đây? Thiên Cơ Tử mạnh mẽ, thần thức chặt chẽ bám sát sau lưng của trung niên đại hán. Độn quang chợt hiện, lại đuổi sát theo phía sau. Tiểu hữu kiên trì một chút. Hai người chúng ta lập tức giúp ngươi thoát ly. Trên thân hai người Thanh Vân Tử độn quang chợt hiện, đuổi theo phía sau của Thiên Cơ Tử. Qua vài lần hô hấp thì bốn người trong đó ánh mắt đã hoảng sợ. Chúng nhân đã cách gần trăm trượng. Trung niên đại hán thân ảnh lần thứ hai đã xuất hiện. Bất quá giờ phút này hắn với sắc mặt một mảnh tái nhợt đi, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi, hình tượng có thể nói là chật vật đến cực điểm. Nhìn thấy Thiên Cơ Tử đang càng ngày càng tới gần, trong mắt tràn ngập đầy tuyệt vọng. Giờ phút này thì Thanh Vân Tử với Dược Đạo Tử hai người còn cách hắn hơn 300 trượng, chỉ cần thời gian Này à, vài lần hít thở nữa thôi là có thể tới ngay. Nhưng bằng chứng đó cũng đủ cho Thiên Cơ Tử đem Đại Hán hoàn toàn diệt sát đi. Chết đi. Thiên Cơ Tử trong mắt hiện lên khoái ý. Mở năm ngón tay hướng về phía Đại Hán hung hăng vỗ tới. Trên năm ngón tay thì kim quang lóe lên, pháp lực thâm hậu dao động cuồng bạo như là kinh đảo hải lãng, sóng to gió lớn, mãnh liệt mênh mông, không chút nghi ngờ. Nếu một trường này mà hạ xuống thì Đại Hán tất xác thịt không còn, ngay cả nguyên thần triệt để phá tan. Mất cơ hội chuyển kiếp luân hồi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng vào thời khắc này thì Đại Hán đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lại nhếch lên lộ ra một vẻ băng lãnh. Một đôi mắt đen nhánh giống như là biển sâu âm u không ánh sáng, trầm mộn, nội liễm. Nào có nửa điểm kích động lúc trước, ánh mắt tự tin mang vẻ mong chờ, như là thợ săn tính toán kỹ càng, nhìn thấy con mồi sắp xa lưới. Loại thần sắc biến hóa này dừng trong mắt Thiên Cơ Tử, khiến hắn đột nhiên cả kinh rồi nổi giận, cuối cùng thì cười lại. Kinh là bởi vì người này đột nhiên thần sắc biến ảo tràn ngập tự tin, khiến trong lòng quán nổi lên ngờ vực vô căn cứ. Giận là bởi vì người này ánh mắt cao cao tại thượng, đúng là không đem hắn đặt ở trong mắt. Còn cười lại là nhận định người này cố ý tỏ ra vẻ huyền ý, chẳng qua là phô trương thanh thế muốn khiến hắn kinh sợ mà tối lui hoàn toàn, bảo lãnh tánh mạng. Hạ người phô trương thanh thế, lão phu ngang dọc một đời, nếu như là kỹ xảo ấy cũng không thấu triệt thì cả đời này sống uổng rồi. Thiên Cơ Tử cười lạnh, đại thủ gào thét hạ xuống, cự ly cách Đại Hán không đủ 5 trượng. Sau đó là dần dần, chỉ cần một cái hít thở đủ để ép hắn thành bột mịn. Dám cùng liệt diễm thông ta đối địch, nên sớm chuẩn bị cái chết này. 30 trượng. Ngay trong nháy mắt thì Đại Hán đột nhiên giơ tay vung lên một cái. Vật ấy toàn thân đen sì như là nắm tay trẻ con, không toát ra chút khí tức, tần tức đảo qua như là hòn đá tầm thường, không có nửa điểm dị thường. Giả thần giả quỷ. Thiên Cơ Tử tần tức đảo qua, trong lòng an tâm, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đại thủ hung hăng chụp tới. Một trường toàn lực của tu sĩ Kim Đan kỳ, cho dù thiết tinh cũng bị ép thành đĩa nát. Thế nhưng mà vật đen sì kia đột nhiên rung lên, lập tức từ trong đó tản ra một cỗ khắc khí âm lãnh đến cùng cực. Dưới hắc khí này thì pháp lực bảo hộ quanh cơ thể Thiên Cơ Tử không có nửa điểm tác dụng, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Không tốt, vật này có chút cổ quái. Nháy mắt khi mà thủ trưởng tiếp xúc vật nọ thì một cỗ lạnh ý từ đáy lòng Thiên Cơ Tử đột nhiên dâng lên, lông tơ sau lưng dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Bất quá tuy rằng là hắn phản ứng cực nhanh, nhưng mà hắc khí trong nháy mắt cũng đã chui vào bên trong vòng bảo hộ. Thanh âm chói tai oán ngập. Chỉ thấy trong vòng bảo hộ Thiên Cơ Tử là một mảnh tối đen, không ai biết thuộc cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thiên Cơ Tử sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy trong lòng vòng bảo hộ này hắc khí ngưng tụ thành 10 cái đầu lâu đen nhánh. Từng thanh âm nức nở công kích thần thức kia là do đám ma đầu này truyền đến. Lấy thần thức tu vi Kim Đan kỳ, hắn cũng trong công kích dày đặc cứng ngắc toàn thân. Pháp lực trong cơ thể gần như là đọng lại, đình chỉ lưu chuyển. 10 chiếc đầu lâu cùng lúc mở miệng thét lên một tiếng chói tai rồi trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể của Thiên Cơ Tử. Đám đầu lâu như vậy, như là vật chất vô hình, không để pháp lực hộ cháo trong mắt, dễ dàng dung nhập vào huyết nhục. Ngay sau đó thì trực tiếp xuất hiện bên trong nguyên thần của Thiên Cơ Tử, há miệng điên cuồng cắn xé. Tu sĩ bị thương chỉ cần không phải là vết thương chí mạng đều có thể dùng linh dược mà nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa theo tu sĩ tu vi càng ngày càng sâu, như là tới Kim Đan cảnh giới, dù là thân thể bị hủy thì nguyên thần có thể tự mình tồn tại. Nếu mà gặp cơ duyên xảo hợp thậm chí có thể đoạt giá trọng sinh. Mà nguyên thần nếu như bị hao tổn thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là người tu vi thông huyền, nếu như nguyên thần bị tổn thương quá mức cũng không tránh khỏi kết cục bỏ mình. Bên trong hắc vụ đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến cho mọi người trong lòng càng lúc càng nhảy dựng, nhìn không được sinh ra ý niệm kinh hãi trong lòng. Ánh mắt không tự chủ được mà đặt trên người trung niên đại hán sắc mặt tái nhợt. Trong lòng thì toát ra vài phần kinh ý. Cách đó trăm trượng thì Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người đồng tử kịch liệt co rụt lại. Nhìn về phía trung niên đại hán thì ánh mắt mọi người đều lóe lên vẻ kiêng kỵ. Nhưng mà vào thời khắc này thì dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì một bộ dáng trung niên đại hán đột nhiên phát sinh biến hóa. Trên mặt bộ trận lại trở thành bộ dáng thanh niên. Tiêu Thần! Đồ Nhi! Sư Thúc! Tất cả tu sĩ Lạc Vân Cốc thấy hình dáng nam tử trẻ tuổi thì nhịn không được lớn tiếng kinh hô. Bất quá có hai người đồng tử kịch liệt co rụt, trong mắt che kín vẻ hoảng sợ. Hai người này đúng là Mạc Ly và Đoạn Hoa Minh. Người này chính là tiêu thần của Lạc Vân Cốc. Tục truyền người này là bái nhập Lạc Vân Cốc vẹn vẹn có một năm trời. Đồn rằng hắn là tam phẩm thượng luyện đan sư, tu vi có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ. Ta vốn trong lòng không tin, nhưng hôm nay xem ra người này tu vi đâu chỉ có đến thế. Nửa tháng trước Kim Thủy Tông trưởng lão đối chiến với Tiêu gia bất lợi, tiêu thần người này dẫn đem tu sĩ Kim Thủy Tông toàn bộ giết sạch. Hiển nhiên là không phải dạng người nhân từ. Ngay sau cẩn thận ngàn vạn lần không được tiếp cận mà trông giận hắn. Trung niên đại hán đúng là tiêu thần biến hóa thành, dùng biến hình đan biến ảo mà giả. Ngày đó sau khi mà tiêu thần ly khai sơn động thì bất đắc dĩ phát hiện ra không biết Liệt Diễm Tông nằm ở chỗ nào, không còn cách nào khác hắn đành phải dùng biến hình đan sửa đổi dung mạo, kiên nhẫn chờ đợi đông đảo tu sĩ Liệt Diễm Tông xem náo nhiệt. Sau đó thì dùng với lão già đầu bóng lưỡng kia tới chỗ này. Liền có chuyện này. Đệ tử tiêu thần bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Tiêu thần hướng hai người kính cẩn thi lễ. Lúc sau hắn vội vàng. Trưởng môn chân nhân, xin hãy mau ra tay, chém giết thiên cơ lão quỷ này. Thanh Vân Tử nghe vậy thì sáng mắt. Lấy kiến thức của hắn thì tự nhiên hiểu được. Giờ phút này nguyên thần của thiên cơ tử đang bị thương nặng. Một thân pháp lực yếu nhược vô cùng. Cho dù là một gã tu sĩ luyện khí kỳ tầm thường có thể dễ dàng đem hắn diệt sát. Mà tiêu thần đem cơ hội này tặng cho hắn thì không nghi ngờ chính là cho hắn cơ hội lập uy. Nghĩ đến đây thì trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vài phần hân thưởng. Vẻ kiên kỵ che giấu xong trong đôi mắt lại tiêu tán. Liếc nhìn Diệc đạo tử, Thanh Vân Tử trên người độn quang chợt lóe, đã tới bên người tiêu thần. Tiêu thần kính cẩn thi lễ rồi lui lại phía sau hai bước. Thấy trên mặt của Thanh Vân Tử không hiện dị sắc thì trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng. Thỉnh trưởng môn chân nhân động thủ trừ bỏ người này, dương uy phong của Lạc Vân Cốc. Tiêu thần cung kính hô to. Thỉnh trưởng môn chân nhân động thủ trừ bỏ người này, dương uy phong của Lạc Vân Cốc. Thỉnh trưởng môn chân nhân. Một đám đệ tử Lạc Vân Cốc kích động sắc mặt đỏ bừng, dùng hết toàn thân khí lực cùng nhau hô vang. Thanh Vân Tử nét mặt già nua lộ ra vài phần kích động. Hai tông tranh đấu hơn 1000 năm, hôm nay cuối cùng thì Liệt Diễm Tông bị diệt ở trong tay hắn. Đời sau trong lịch sử Lạc Vân Cốc thì tất nhiên hắn có một bút quan trọng. Thiên cơ tử, chúng ta đánh nhau cả đời, cuối cùng người vẫn là thua trong tay của lão phu mà. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi về cõi Phật thôi. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Vẫy tay đem pháp bảo hóa hình, mỏ chim cầm trong tay, ném mạnh về phía trước. Phốc. Pháp bảo trong nháy mắt xuyên qua hắc khí, bám vào một mảnh huyết vũ. Trong tần tất cảm ứng của chúng nhân thì nguyên thần có khí tức mạnh mẽ thuộc về thiên cơ tử trong nháy mắt suy yếu rồi hoàn toàn tiêu tan. Liệt Diễm Tông Môn, tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, thiên cơ tử, bỏ mạng. Trong nháy mắt tràng diện trở nên an tĩnh, nhưng sau đó lại lâm vào cảnh hỗn loạn. Tông chủ bị chết. Coi như là nát Tông Môn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu mà thấy hay thì ủng hộ, donate ủng hộ cho MC và ekip dịch qua địa chỉ donate mình có để ở phần mô tả nhé.